Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, âm thanh quen thuộc, đạo diễn có dự cảm không lành. Ông ta bước ra ngoài, sân khấu đã thay đổi, cảnh tượng trước mắt vô cùng huyền ảo, mây mù bao phủ, tựa như trời cao mấy ngàn mét, mờ ảo, hùng vĩ, bao la. Nhiều ngọn núi từ trên trời rơi xuống, rơi vào mây mù, tạo thành thiên cung vân thành tráng lệ. Trang Sinh Hiểu Mộng mặc trang phục cổ truyền, tóc búi cao, đứng trong mây mù mờ ảo, trông xinh đẹp thanh tao. Cô đang truyền dạy kiến thức tu tiên cho người xem, từ dẫn khí vào cơ thể, đến kim đan, nguyên anh, linh khí là gì, có thể thấy sao? Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ rõ cách sử dụng thuật pháp, kèm theo chỉ dẫn, truyền linh khí vào đồ vật, tác động lên mục tiêu. Xoẹt, kiếm dài lơ lửng, không cắt qua vật thể nào, cắt đứt một góc trường quay. Linh khí, không nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nhưng nó thực sự tồn tại và không bị phát hiện bởi các thiết bị khoa học. Trang Sinh Hiểu Mộng nói, nhưng điều này không có nghĩa là không khoa học, chỉ là chưa xác định được nguyên tắc tồn tại của nó. Nếu các ngươi học được, cũng có thể cưỡi kiếm bay giống ta, trẻ mãi không già. Người xem chăm chú nghe, vẻ mặt hứng thú, tuy không hiểu, hơn nữa còn không hợp lý, đi ngược lại kiến thức giáo dục, nhưng rất có sức hấp dẫn. Cưỡi kiếm bay không phải rất ngầu sao? Tu tiên có thể trẻ mãi không già, mặc dù tuổi thọ của người ở tinh tế cao, lão hóa cũng chậm, nhưng ai mà không muốn trẻ mãi? Chết tiệt, đại thần dạy ta muốn học, nếu ta tu tiên, chẳng phải không còn sợ thú biến dị nữa sao? Không đúng, các ngươi tin thật à? Đây là trò lừa gạt tầm thường, còn sót lại từ thời cổ đại mấy ngàn năm trước rồi. Đừng nói nhảm nữa, cách một cái màn hình, làm sao biết có hiệu ứng sân khấu hay không? Lần trước không truy cứu chuyện làm giả truyền hình trực tiếp là do cô may mắn. Lần này, cô lại tiếp tục chỉ để đạt được mục đích. Sao có thể như vậy? Không phải, cô làm lớn như vậy, có thể che giấu được sao? Trang Sinh Hiểu Mộng mặc kệ những lời nghi ngờ, nói tiếp, nhưng không phải ai cũng thích hợp tu luyện. Tới rồi, chuẩn bị nói dối, tiếp theo là tẩy não rồi thu phí dịch vụ. Nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền? Trang Sinh Hiểu Mộng nhìn ống kính, cười nói, trước đây, ta từng đối đầu với một đạo hữu. Thiên phú tuy không xuất sắc, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là tâm địa bất chính. Nhiều tâm ma, tương lai khó có thể đắc đạo. Nói ai vậy? Trang Sinh Hiểu Mộng không định trả lời câu hỏi của bọn họ. Muốn biết thêm về tu tiên, mời các ngươi theo dõi truyền hình trực tiếp của ta. Hy vọng Hoàng Thất nhanh chóng thực hiện lời hứa, trả lại tài khoản cá nhân cho ta. Tạm biệt, vung tay áo, những tòa tháp xung quanh Trang Sinh Hiểu Mộng liền biến mất. Nhanh như vậy sao? Bọn họ vẫn chưa xem xong mà, còn nhiều chuyện chưa giải thích. Làm sao mới có linh khí? Làm sao để dẫn khí vào cơ thể? Quan trọng là ai mới thích hợp tu tiên? Đáng ghét, nói rõ hơn đi. Đáng tiếc, Trang Sinh Hiểu Mộng nói đi là đi, không nghĩ đến tâm trạng của bọn họ, để lại một đám người lo lắng không biết làm thế nào. Mọi người đừng nóng vội, không phải đại thần nói sẽ dùng tài khoản cá nhân truyền hình trực tiếp sao? Đúng vậy, cô ấy sẽ truyền hình trực tiếp dạy chúng ta tu tiên. Tài khoản vẫn còn trong tay Trang Sinh Thi Thi. Trang Sinh Thi Thi thua, theo lời hứa phải trả lại tài khoản. Nhanh lên, chúng ta đi mau. Hoàng Thất mau trả lại đi. Người hâm mộ cũ là những người tích cực nhất trong việc yêu cầu trả lại tài khoản. Bọn họ có nhiều kinh nghiệm từ khi theo dõi đại thần truyền hình trực tiếp sinh tồn ở tinh cầu hoang. Đến nay, ai mà chưa từng mắng Hoàng Thất? Khi đội quân yêu cầu trả lại tài khoản tấn công, fan của Trang Sinh Thi Thi vẫn đang an ủi mình trong khu bình luận, bỗng bị bóng ma với fan của Trang Sinh Hiểu Mộng lướt qua. Đồ giả kia gian lận, cô ta vốn không biết khiêu vũ, sao có thể dựa vào khiêu vũ mà thắng được Thi Thi. Ha ha, tổ chương trình công khai thiên vị đồ giả. Thi Thi đừng lo, chúng ta mãi ủng hộ cô. Cô không có thua, xin chào, nên trả lại tài khoản rồi. Cách chương.